trái đắng phì não lão Lư Thính Phong. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy Hoài vẫn đứng tựa vào cửa sổ, lông mày nhíu chặt khi nhận ra ánh mắt của tôi. Anh ta khẽ lùi lại một chút rồi nhanh chóng kéo rèm cửa. Tôi lên lầu, mở cửa, liền ngửi thấy mùi cây ết ói thu ốc nồng nặc. Tùy Hoài đã cai thuốc nhiều năm. Anh từng nói đó là vì Bùi Chi không thích. Nhưng từ khi ở bên tôi, anh lại bắt đầu hát út thu ốc. Dù chưa bao giờ hút nhiều như bây giờ. Tùy Hoài ngồi trên ghế sofa, mắt đỏ ngầu, nhìn tôi mà không nói gì. Khi tôi định bước qua anh ta để vào phòng, anh ta đột nhiên gọi tên tôi. Lâm Niên, tôi quay lại cha xua, nhìn anh ta với vẻ mặt lạnh lùng. Có lẽ không ngờ tôi lại có thái độ hờ hững như vậy. Những lời chuẩn bị nói dường như bị mắc kẹt trong xe ổ họ Ân Tùy Hoài. Sự giận dữ trên mặt anh ta dần tan biến. Anh há miệng, nói, em ra ngoài tối nay à? Tôi gật đầu, tay đã đặt trên nắm cửa. Tùy Hoài đứng dậy, dường như có chút lo lắng. Trước đây, mỗi lần ra ngoài em đều nói với anh một tiếng. Ít nhất cũng để lại cho anh cái đèn sáng chứ. Tôi im lặng một lúc. Cuối cùng, tôi từ từ quay lại, đối diện với ánh mắt của anh ta. Nói, thế à, tôi cứ tưởng anh với Bùi Chi ở cùng nhau. Tối nay sẽ không về. Tùy Hoài không nói gì thêm. Thấy anh ta đột nhiên im lặng, lòng tôi cũng từ từ chìm xuống. Dù tôi đã bên anh nhiều năm, bất kể tình cảm giữa chúng tôi có bao nhiêu rạn nứt, chỉ cần nhắc đến Bùi Chi, tôi luôn chỉ là lựa chọn thứ hai, là hoa hồng đã không còn mới, là người sẽ bị bỏ ơi. Trên mặt Tùy Hoài hiện lên vẻ bất đắc dĩ, anh nắm chặt lông mày, giải thích, công ty cô ấy ở xa, đi taxi ban đêm không an toàn. Tôi nhìn anh ta, như thể đang nhìn một chiếc áo bông đã mờ ụp ná tê. Sự bất lực trong lòng khiến tôi không thể mở miệng tranh luận với anh ta. Tranh luận, đó là việc của những cặp đôi đang yêu nhau say đắm. Tôi nhìn ánh mắt có phần căng thẳng của anh. Tùy tiện gật đầu, tôi hiểu, rồi, tôi đóng cửa lại. 7 sáng hôm sau dậy, Tùy Hoài đã rời khỏi nhà. Cả đêm qua, anh không về phòng. Gần đến Tết, công ty cho nghỉ vài ngày. Vì Tùy Hoài yêu cầu tôi giữ bí mật về mối quan hệ của chúng tôi, nên ngay cả với gia đình, tôi cũng luôn nói mình độc thân. Mọi năm, bố mẹ tôi thường gọi điện hỏi thăm tình trạng tình cảm của tôi. Họ có tư tưởng khá COHU, cho rằng cuộc sống tốt nhất của một người phụ nữ chính là kết hôn và sinh con. Trà sữa tiên sinh nhưng năm nay lại bất ngờ yên tĩnh. Tôi nghĩ có lẽ họ cuối cùng đã thông suốt. Cho đến khi buổi tối, Tùy Hoài về nhà, thúc giục tôi thay đồ đi ăn ở nhà hàng. Tôi nhíu mày, anh có tiệc à? Ánh mắt Tùy Hoài lúng túng một chút. Anh đã gọi bố mẹ đến. Dù sao chúng ta đã yêu nhau 3 năm rồi. Chúng ta cũng nên bàn tới chuyện kết hôn chứ nhỉ? Cách chương.